Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 827, Tham Nguyên Ngọc Dịch Đan. Huyền Ngọc lại đây ngồi, đệ tử bái kiến sư bá. Lưu Ngọc tiềm tu nửa năm, hôm nay mới luyện hóa xong Hùng Vương Bổ Khí Đan, liền chạy ngay tới Thái Thương Điện, muốn nhận lấy một viên Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn, tiếp tục tiềm tu bổ sung đan khí. Vừa đến Thái Thương Điện nói rõ ý đồ đến với quản sự Thanh Dịch sư huynh, liền bị ngũ trưởng lão Hạo Dịch chân nhân gọi vào phòng khách ở hậu điện. Sau khi về tông, ngươi luôn tu luyện trong động phủ, đan khí khôi phục thế nào rồi? Đợi Lưu Ngọc ngồi xuống, Hạo Dịch chân nhân rót một chén trà, thân thiết đưa cho Lưu Ngọc nói. Lưu Ngọc cung kính tiếp nhận chén trà bằng hai tay trả lời. Đệ tử đã luyện hóa Hùng Vương Bổ Khí Đan mà tông môn ban thưởng, còn có bình huyết tinh linh mật mua từ Bách Hạnh Lâm, bổ sung được khoảng 45 năm đan khí. Hạo Dịch chân nhân rất lo lắng nói, lần trước ngươi nói khi rời khỏi thí luyện nội điện liền chỉ còn khoảng 20 năm đan khí, quả thực quá hung hiểm, nếu thật hao hết đan khí nguyên đan liền sẽ hao tổn linh vận của nguyên đan, sẽ cực kỳ bất lợi cho ngươi độ kiếp ngưng đan. Cũng may còn lại chút đan khí, sau này ngàn vạn lần đừng lại đấu pháp với người khác, ở lại tông môn tĩnh tâm tĩnh dưỡng, hết thảy lấy độ kiếp làm trọng. Lưu Ngọc trịnh trọng gật đầu, đệ tử biết được nặng nhẹ, từ nay sẽ lưu lại sơn môn, không xuống núi nữa. Hạo Dịch chân nhân chậm rãi bắt đầu phân tích thay Lưu Ngọc nói. Lấy thọ nguyên hiện tại của ngươi, nhiều nhất chỉ kéo dài thêm 20 năm nữa, dấu hiệu thiên nhân ngũ suy sẽ bắt đầu xuất hiện, đến lúc đó liền cần dẫn lôi độ kiếp, nếu không càng kéo dài, linh vận của nguyên đan chịu nguyên khí chân lôi kích phát độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Tông môn đáp ứng cho ngươi 4 viên Nhung Nguyên Bổ Đan Hoàn. Một viên có thể bổ sung khoảng 15 đến 20 năm đan khí, cộng thêm 20 năm khổ tu sắp tới, cùng 65 năm đan khí trong tử phủ ngươi hiện tại. Tính ra, đợi đến khi ngươi độ ngũ dương lôi kiếp, tổng cộng sẽ có khoảng 180 năm đan khí. Chỉ luận tổng lượng đan khí đến nói, thực sự không nhiều. Hơn nữa, sư điệt ngươi chính là tam linh căn, phẩm chất đan khí cũng tương đối thấp, nên tỷ lệ độ kiếp thành công liền quá mức mong manh. Đây cũng là nguyên nhân tông chủ cho ngươi một danh ngạch huyết tinh linh mật. Giá mật này dù đắt, ăn vào không chỉ có thể gia tăng rõ rệt linh vận nguyên đan, mà còn có thể hơi tăng cường nguyên khí bản nguyên của thân thể. Tuy nói tăng lên cực kỳ nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Tăng cường nguyên khí bản nguyên, phẩm chất đan khí liền tự nhiên tăng cường theo. Càng thêm khó được là ngươi đã lấy được hóa sát ngọc quả. Quả này có thể tăng lên trên diện rộng tính kháng lôi của đan khí. Lượng đan khí thiếu chút cũng không sao. Lại thêm, kình nguyên đan, tăng cường đối với nhục thân. Chỉ xét về khả năng chống lại uy lực của xích dương thiên lôi đến nói, kỳ thực tỷ lệ thành công đã không thấp, ít nhất cao hơn bần đạo năm đó, nhưng cũng có tai họa ngầm. Một là cường độ sinh hồn, hai là linh vận nguyên đan. Hạo Dịch chân nhân sau khi nhấp một ngụm trà, sắc mặt nghiêm túc hỏi Lưu Ngọc, Huyền Ngọc, hiện nay ngươi đã ăn vào tổng cộng bao nhiêu viên thanh khách đan? Còn có trong số đó có bao nhiêu là dùng tới tu luyện thanh nguyên quyết? Lưu Ngọc tất nhiên không dám nói thật, chỉ có thể nói láo. Đệ tử đã ăn vào hơn 800 viên thanh khách đan, trong đó 400 viên dùng để tu luyện thanh nguyên quyết. Kỳ thật nửa năm qua, Lưu Ngọc lại ăn vào 125 viên thanh khách đan. Tổng cộng đã ăn vào 1009 viên, đã tu luyện tầng thứ nhất của đoán thể thiên thanh nguyên quyết đến đại thành. Sợ liên lụy đến đồ đệ Vương Bình còn có Lạc Trần tiền bối, liền nói bớt đi 200 viên. Hạo Dịch chân nhân hỏi tiếp, Vậy trên tay ngươi còn lại bao nhiêu viên? Lưu Ngọc vội trả lời. Trên tay đệ tử còn có 820 viên. Kỳ thật trên tay Lưu Ngọc có bao nhiêu thanh khách đan? Tông môn có thể ước lượng ra. Cho nên liền trả lời thật. Không giấu giếm. Hạo Dịch chân nhân nhíu mày nói. Dùng mấy viên để tráng hồn. 1000 viên thanh khách đan là không thể thiếu. Nếu chỉ là tu luyện thanh nguyên quyết đến tiểu thành, số lượng trên tay ngươi cũng tạm đủ. Nhưng nếu muốn tu luyện thanh nguyên quyết đến đại thành, liền còn thiếu khoảng 400 viên. Bần đạo đề nghị ngươi bán một trong hai thứ xà vương quả hoặc cốt nhung đan, đổi thành thanh khách đan, để tu luyện thanh nguyên quyết đến đại thành, lại dùng thanh khách đan còn dư, đi tìm trưởng quỹ Bách Hạnh Lâm, xem có thể lại mua một, hai bình huyết tinh linh mật từ trên tay hắn không. Như vậy độ kiếp liền càng thêm chắc chắn. Lưu Ngọc làm bộ khó xử nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, việc này đệ tử vẫn cần cân nhắc thêm. Hạo Dịch sư bá không biết mình tu luyện đạo hồn tâm kinh, tiết kiệm xuống 1000 viên thanh khách đan, đưa ra ý này cũng là vì muốn tốt cho mình. Nếu không có đạo hồn chân khí lớn mạnh sinh hồn, mình thực sự phải cân nhắc bán ra hai vật phẩm này. Hạo Dịch chân nhân trầm giọng nói, chính ngươi tự cân nhắc kỹ là được. Đúng, lý trưởng quỹ của Bách Hạnh Lâm kia có từng riêng tư chào hàng huyết tinh linh mật với ngươi không? Lưu Ngọc lập tức gật đầu trả lời. Lần trước lý trưởng quỹ có nhắc đến, đệ tử chưa trả lời, cũng không biết lời hắn nói có đáng tin không. Hạo Dịch chân nhân vẻ mặt như đã biết trước cười nói, việc các trưởng quỹ chi nhánh lớn của Bách Hạnh Lâm đầu cơ trục lợi chút linh tài đan dược hút hàng đã là chuyện ai cũng biết ở trong giới tu chân hiện nay. Nếu đến lúc đó ngươi suy nghĩ kỹ càng, muốn bán xà vương quả hoặc cốt nhung đan, cũng có thể đi con đường này, để lý trưởng quỹ kia đầu cơ giúp ngươi đến Trung Châu. Nhất định có thể bán giá tốt, tránh bị ép giá trong tông môn. Lưu Ngọc không khỏi sửng sốt. A, bái kiến sư tôn. Đúng lúc này, Thanh Dịch đạo nhân quản sự Thái Thương Điện bưng một hộp thuốc có cấm chế phong ấn đi vào phòng. Đầu tiên là cúi chào Hạo Dịch chân nhân. Thanh Dịch đạo nhân chính là đồ đệ của Hạo Dịch chân nhân. Lưu Ngọc lập tức đứng dậy chào. Bái kiến sư huynh. Thanh Dịch đạo nhân đưa hộp thuốc cầm trong tay cho Lưu Ngọc giải thích nói. Huyền Ngọc sư đệ, trong hộp là nhung nguyên bổ đan hoàn mà ngươi muốn. Đan này dễ bay hơi. Một khi mở cấm chế phong ấn, phải lập tức nuốt vào trong bụng luyện hóa. Hơn nữa dược lực kéo dài, cần bế quan mấy tháng mới có thể hấp thu hoàn toàn. Đa tạ sư huynh. Ngoặc kép, sau một lúc trò chuyện, Lưu Ngọc liền cáo từ rời đi Thái Thương Điện, trên đường ngự kiếm về động phủ, suy ngẫm lời Hạo Dịch tiền bối vừa nói, lập tức đổi hướng phi kiếm, bay về phía Lưu Tiên Trấn dưới chân núi. Huyền Ngọc đạo hữu đến rồi. Lưu Ngọc chân trước mới được thị nữ dẫn vào nhã gian ngồi xuống. Lý trưởng quỹ Bách Hạnh Lâm liền chân sau vội vàng chạy đến. Bái kiến lý trưởng quỹ. Lưu Ngọc đứng dậy cúi chào. Đạo hữu nửa năm chưa lộ diện. Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Tiền lập tức cười xòa nói. Tiềm tu trong động phủ gần nửa năm, mới luyện hóa xong bình huyết tinh linh mật kia. Lưu Ngọc lập tức nói, a hát, hiệu quả còn hài lòng. Lý Tiền lập tức tiếp lời. Lưu Ngọc nhấp một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lý trưởng quỹ, lần trước ngài nói có thể mua được 1, 2 huyết tinh linh mật từ Trung Châu, có thật không? Lý Tiền lập tức xích lại gần nói, chỉ cần đạo hữu có thể trả được giá, ngắn thì vài tháng, dài thì 1, 2 năm, liền có thể mang hàng từ Trung Châu về cho đạo hữu. Lưu Ngọc cầm chén trà rồi lại đặt xuống, cười nhẹ nói, giá lần trước đạo hữu nói cũng quá cao, có thể bàn bạc lại không? Lý Tiền lập tức kêu ca kể khổ nói. Ai, danh ngạch huyết tinh linh mật này hút hàng. Giá thấp người bán cũng sẽ không bán. Đây còn là vì huyết tinh linh mật sau trăm năm. Dược hiệu sẽ xói mòn nhanh chóng. Nếu không ngay cả những đại phái Trung Châu kia cũng chẳng ai bán ra danh ngạch. Hơn nữa bản môn có quy định không cho phép các chi nhánh tự mình đầu cơ linh tài đan dược. Vì thúc đẩy việc này, trên dưới đều cần chuẩn bị. Những lão tiểu nhị chi nhánh như Lý Mỗ làm việc riêng đều phải gánh phong hiểm, cũng liền kiếm chút phí vất vả. Đường xá xa xôi, một bình chỉ bán 135 viên thanh khách đan. Giá tiền này thật sự không đắt. Lưu Ngọc cũng không dễ tin mấy lời nói dối của Lý Tiền. Lắc đầu nói, bần đạo nhiều nhất trả 120 viên. Lý Tiền lập tức cũng lắc đầu nói, quá ít, đạo hữu thêm chút nữa. Lưu Ngọc nâng chén trà lên nói, liền 120 viên một bình, bần đạo muốn hai bình trước, hiệu quả tốt, sau này nói không chừng sẽ còn muốn. Lý Tiền xoa xoa tay châm trước một lúc nói, được, liền theo giá đạo hữu, 120 viên một bình, hai bình, đạo hữu cần lưu lại 10 viên thanh khách đan làm tiền đặt cọc. Khi hàng về, Lý Mỗ đích thân đưa đến động phủ của đạo hữu, như thế nào? Lưu Ngọc cũng không vội đồng ý, ngược lại ung dung nói, giá cả cùng tiền đặt cọc bần đạo đều có thể tiếp nhận. Nhưng nói câu không dễ nghe, Lý trưởng quỹ làm sao đảm bảo huyết tinh linh mật mà ta nhận được là hàng thật. Còn có nếu trong bình trộn lẫn ít linh mật cấp thấp, lấy giả làm thật, chẳng phải tại hạ thua thiệt lớn. Lý Tiền lập tức cười ha ha, đạo hữu cứ yên tâm. Mỗi bình huyết tinh linh mật đều dán nhãn thương hiệu độc quyền độc nhất vô nhị của bản môn ở miệng. Bình, thiết hạ cấm chế phong bế miệng bình. Nhãn này một khi xé ra, liền tự cháy thành tro. Trước đây khi đạo hữu mở ra bình ngọc, nên đã thấy cảnh này. Lưu Ngọc lập tức nhẹ gật đầu. Trước đó khi mở ra bình ngọc chứa huyết tinh linh mật, miệng bình xác thực dán một mảnh giấy dài có ấn ký hạnh hoa. Khi xé ra, nhãn thật đúng là tự cháy thành tro. Lý Tiền tiếp tục nói, nếu muốn bóc nhãn mà không tự cháy, tu vi ít nhất cũng phải vượt qua linh anh kỳ, còn cần tinh thông cấm chế ấn ký thương hiệu của bản môn. Mặt khác nhãn này có thời hạn trăm năm, từ sau khi rót đầy dán lên giấy niêm phong. Trăm năm vừa đến, giấy niêm phong cũng sẽ tự cháy. Những điều này ở giới tu chân đã không còn là chuyện mới. Cho nên đạo hữu không cần lo lắng lấy được hàng giả. Kỳ thật điều Lý Tiền chưa nói ra là câu nói đùa, lấy giả làm thật của đối phương. Vẫn thật để hắn nói đúng rồi. Huyết tinh linh mật, chính phẩm mà Bách Hạnh Lâm sản xuất, ngay từ khi rót vào bình đã được trộn lẫn một nửa tử tinh linh mật lâu năm. Bởi vì giới tu chân Đông Nguyên gần đây quá bình tĩnh, các đại tông ít có tranh chấp, số lượng kim đan chân nhân trong môn không ngừng gia tăng. Trong huyết mật không trộn lẫn chút tử mật, số lượng căn bản không đủ cung ứng. Nghe nói vạn năm trước một bình huyết tinh linh mật, trong đó chỉ trộn lẫn hai thành tử tinh linh mật, hiện nay đã chiếm 5 thành. Nếu giới tu chân tiếp tục bình yên, sau này sợ là huyết tinh linh mật trong bình còn chẳng đến một nửa. Lưu Ngọc cũng không nói nhảm nữa, lập tức lấy ra 10 viên thanh khách đan đặt trước mặt Lý trưởng quỹ. Vậy liền xin nhờ đạo hữu. Dễ nói, dễ nói. Lý Tiền cười híp mắt thu thanh khách đan trên bàn. Lưu Ngọc chợt nhớ ra nói, quý điếm có linh đan cao cấp bổ sung đan khí không? Lý Tiền nghe vậy mắt không khỏi sáng lên, vội mở miệng nói, có, đương nhiên là có, nhưng giá đều không rẻ. Hiện trong tiệm có sẵn 2 loại đan dược, một tên là Ngọc Tủy Tiểu Nguyên Đan, một viên giá 280 viên thanh khách đan, có thể bổ sung 20 năm đan khí, còn có một loại tên là Tham Nguyên Ngọc Dịch Đan, giá bán cao hơn, một viên giá 530 viên thanh khách đan, luyện hóa có thể bổ sung 40 năm đan khí. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, tuy biết giá sẽ không rẻ, nhưng đây cũng quá đắt. Hít sâu trả giá nói, đạo hữu, tham nguyên ngọc dịch đan có thể rẻ hơn không? Lý Tiền đứng dậy đi qua đi lại, một lát sau nói, đạo hữu là khách quý của bản môn, những năm gần đây luôn ủng hộ bản điếm không ít. Thế này đi, Lý Mỗ có thể thử xin chỉ thị tổng điếm Bắc Loan Thành. Viên thâm nguyên ngọc dịch đan này chỉ tính đạo hữu 500 viên thanh khách đan. Nhưng có một đầu kiện, chính là cần xóa hết điểm tích lũy mà đạo hữu để dành trong bách hạnh lệnh những năm qua. Lưu Ngọc đứng dậy cúi đầu cảm ơn, làm phiền đạo hữu. Ngoặc kép, Tây Hải Châu ở phía tây Đông Nguyên đại lục, khí hậu nhiều mưa, vạn độc triều trạch rộng lớn vô ngần chiếm cứ hơn 9 thành diện tích. Đầm lầy lầy lội không chịu nổi, khí độc tràn ngập, côn trùng độc bò khắp nơi, bách tính phàm nhân khó mà ở lại, bất quá linh mạch lớn nhỏ dưới đầm lầy đan xen khắp nơi. Linh khí theo hơi nước bốc lên, theo gió phiêu tán bao phủ toàn bộ vạn độc triều trạch. Bởi vậy thảm thực vật trong đầm lầy rậm rạp, sinh trưởng đại lượng kỳ hoa dị thảo, thừa thãi hoa cỏ dược liệu. Dược hương cảng liền tọa lạc ở đoạn giữa bờ tây nơi đây, chính là bến cảng lớn nhất Tây Hải Châu. Dọc bờ thuyền biển lớn nhỏ lít nha lít nhít, kéo dài mấy trăm dặm, đại lượng lao công đang bận rộn ở bến tàu, khiêng từng bó, từng dương dược liệu bào chế tốt lên thuyền hàng. Thành khu nhìn không thấy cuối, đình viện lầu các san sát, đường đi từ nam đến bắc, từ đông sang tây đan sen có thứ tự, trên đường người qua kẻ lại, xe ngựa tấp nập, hai bên đường các loại cửa hàng san sát nối tiếp, cờ xí tung bay dợp kín cả hai bên đường phố. Làm người khác chú ý nhất chính là quảng trường Dược Hương, lân cận bến tàu. Trên quảng trường ngàn tòa luyện đan lô cao thấp khác nhau san sát như rừng. Có lô hai tay cao bằng một người, cũng có lô bát giác cao ba tầng tháp, phẩm giai càng là từ tam phẩm đến lục phẩm đều có. Những luyện đan lô này đều là bách hạnh lâm xây, hơn nữa còn mở cho người ngoài sử dụng, có thể cho tán tu thuê với giá rẻ, tiền thuê cực thấp, tiêu tốn mấy khối linh thạch cấp thấp, liền có thể thuê một tòa luyện đan lô tam phẩm luyện cả ngày. Điều này cũng thu hút số lớn tán tu luyện đan sư cấp thấp cùng du khách tụ tập ở đây. Trên quảng trường luyện đan to lớn ngày đêm không ngừng, lô hỏa sáng rực, người đến người đi, từng tòa luyện đan lô giống như từng ống khói, không ngừng phun lên dược khí như khói đặc. Những cỗ dược khí này hòa quyện trên không trung quảng trường, lại bị gió biển thổi vào thành khu, làm cả thành khu đều bị mùi thuốc nồng đậm bao phủ. Hai bên nam bắc quảng trường luyện đan, bách hạnh lâm đều xây một dãy tiệm thuốc dài trăm dặm. Trước sau tiệm thuốc thông suốt như hành lang, trên dược đài hai bên bày đầy các loại linh tài luyện đan. Đan sư thuê luyện đan đan luyện dược, mua dược liệu từ tiệm thuốc hai bên đều sẽ có ưu đãi nhất định. Hơn nữa chủng loại linh tài trong tiệm thuốc trăm giảm đầy đủ, có thể nói số một Đông Nguyên giới. Chỉ cần ngươi có thể nói ra tên, liền không có thứ nào không tìm thấy trong tiệm thuốc. Bên cạnh đầu đông quảng trường, một tòa cung điện tứ hợp to lớn đứng sừng sững. Chính diện chính là một tòa lầu cao 9 tầng, tên là Hạnh Khách Lâu, chính là tổng điếm của Bách Hạnh Lâm. Cả lâu xây bằng cổ mộc, tường khắc kỳ hoa dị thảo, dưới xà nhà chim phượng ngậm châu, góc mái cong vút như đầu rồng, khí thế cổ kính hùng vĩ. Tầng một của Hạnh Khách Lâu được tạo thành từ trăm tiệm thuốc, trong tiệm bày đủ loại kiểu dáng linh đan thành phẩm, số lượng phong phú, chủng loại đa dạng không khỏi khiến người hoa mắt. Các cửa hàng dòng người tấp nập như sóng trào, khách nhân mộ danh mà đến ra ra vào vào, nối liền không dứt, mời đi lối này. Trong hành lang tứ hợp phía sau cung điện của Hạnh Khách Lâu, lần lượt từng thị nữ xinh đẹp dẫn các vị khách quý đến những sương phòng. Trong đó một vị nữ tử áo đỏ mặt mang mặt nạ phi phượng nửa bên. Dáng người uyển chuyển, tóc dài ngang eo, đang theo sau thị nữ phía trước bước vào một trong nhiều sương phòng. Vị đạo hữu này mời vào trong ngồi. Trong sương phòng một lão giả râu tóc xám trắng lập tức đứng dậy chào đón. Rồi sai thị nữ mang lên loại trà hảo hạng vừa mới pha xong. Nữ tử áo đỏ ngồi xuống, đưa tay từ chối thị nữ đang định rót trà cho nàng. Lấy ra một hồ lô hồng ngọc tinh xảo chứa đầy linh tửu. Lắc nhẹ nói, bản tọa chỉ uống thứ này. Nghe đệ tử trước tiệm nói, đạo hữu muốn ủy thác bản môn luyện chế một nhóm đan dược quý giá. Lão giả thấy vậy phất tay để thị nữ lui ra, đóng lại cửa sổ bước vào gian trong nói, không sai, bản tọa muốn ủy thác quý điếm giúp đỡ luyện chế một nhóm nhung nguyên bổ đan hoàn. Nữ tử áo đỏ chính là Khang Thiếu Nhạc, phát giác được khí tức nguy hiểm khác thường ở Lạc Phong Hải. Không tiếc lặn lội đường xa chạy đến Dược Hương Cảng, dứt lời liền đặt 9 cây hắc ngọc cốt nhung lên bàn. Khang Thiếu Nhạc cũng không lấy hết hơn 20 cây hắc ngọc cốt nhung trên người ra, mà dự định luyện chế từng nhóm, tránh quá mức gây chú ý. Tuy nói đây không phải lần đầu Khang Thiếu Nhạc đến Hạnh Khách Lâu này, đã từng bởi vì nhiệm vụ tử thi đến Dược Hương Cảng 2 lần. Biết nơi này chính là tổng điểm Sia Bách Hạnh Lâm. Hạnh Khách Lâu này từ cao tầng Bách Hạnh Lâm tọa trấn, uy tín cực cao, rất giữ quy củ, chưa từng tiết lộ tin tức khách nhân trong tiệm ra ngoài. Đây là, lão giả không khỏi trừng lớn hai mắt, hắc ngọc cốt nhung này hắn từng thơ ý trong khố phòng. Nhưng trong tay khách nhân, đây là lần đầu, linh tài này quá hiếm thấy. Đối phương một lần liền lấy ra 9 cây, làm hắn nhất thời có chút sững sờ. Lấy lại tinh thần, lão giả cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cây từ trong hộp thuốc. Cẩn thận xem xét, lại đặt dưới mũi hít hà mùi thuốc. Hình như tùng nhung, chất như hắc ngọc, mùi vị mặn mùi, đúng là hắc ngọc cốt nhung. Nhưng lập tức lại đặt linh dược vào trong hộp đóng kín. Chắp tay khiêm tốn nói, xin lỗi, lão hủ lịch duyệt không đủ, còn chưa thể giám định dược này, đã truyền âm báo cáo cho trưởng lão quản sự của bản môn. Một hồi liền đến, còn xin đạo hữu chờ một lát, hơn nữa chuyện luyện đan của đạo hữu cũng cần trưởng lão ra mặt hiệp thương. Đồng mộc sư thúc ngươi đến rồi. Chỉ sau thời gian uống cạn chén trà, liền có một vị kim đan chân nhân mặc đan bào thất diệp đẩy cửa vào. Lão giả tiếp khách trong sương phòng khi nãy lập tức đứng dậy đón chào. Hai người trao đổi ánh mắt, lão giả kín đáo chỉ nữ tử áo đỏ cầm hồ lô uống rượu, mà nữ tử áo đỏ cũng không có ý đứng dậy chào. Ung dung uống rượu một ngụm lại một ngụm, thích ý uống vào rượu ngon. Đạo hữu muốn luyện chế nhung nguyên bổ đan hoàn. Đồng mộc chân nhân hiểu ý nhẹ gật đầu, đi thẳng tới bên cạnh Khang Thiếu Nhạc khách khí hỏi. Khang Thiếu Nhạc cũng không đáp lời, lười biếng dựa vào ghế, bàn tay như ngọc trắng chỉ 9 cây hắc ngọc cốt nhung đặt trên bàn. Thấy thế, đồng mộc chân nhân cũng không nhiều lời, sau khi ngồi xuống bắt đầu cầm lấy 9 cây hắc ngọc cốt nhung trên bàn giám định. Chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà, đồng mộc chân nhân liền đã giám định xong, mở miệng cười nói, 4 cây trên 250 năm, 5 cây từ 200 đến 250 năm, đạo hữu muốn dùng hết để luyện nhung nguyên bổ đan hoàn hay là phải bán ra vài cây bộ phận luyện thành đan dược? Khang Thiếu Nhạc thu hồi hồ lô hồng ngọc, ngồi thẳng nói, nếu tất cả đều dùng để luyện chế nhung nguyên bổ đan hoàn, quý điếm có thể đảm bảo được bao nhiêu viên đan thành phẩm? Còn có phí luyện đan lại tính thế nào? Đồng mộc chân nhân nhấp nước trà, sau đó chậm rãi nói, ngoài chủ dược, Các phụ dược cần thiết đạo hữu có chuẩn bị không? Khang Thiếu Nhạc không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Quý điếm cung cấp hết là được. Cần bao nhiêu linh thạch? Bản tọa không thiếu một đồng. Đồng Mộc chân nhân lập tức tiếp lời. Bản điếm có thể cam đoan luyện ra 7 viên đan thành phẩm. Mỗi viên thu 25 viên thanh khách đan làm phí. Phụ dược hao tổn tính riêng. Đôi mi thanh tú của Khang Thiếu Nhạc không khỏi nhíu chặt. Không ngờ phí luyện đan lại cao như vậy. Nhưng giờ không còn cách nào khác. Chỉ có thể tìm Bách Hạnh Lâm luyện chế mới an toàn. Lập tức cắn răng nặn ra một chữ. Được. Đồng Mộc chân nhân đứng dậy nói. Vậy mời đạo hữu theo bần đạo. Đến Thệ Tâm Điện ký kết khế ước ủy thác. Trên khế ước có ấn ký thương hiệu hạnh hoa của bản môn. Có thể làm bằng chứng. Đến lúc đó đạo hữu cần cầm khế ước đến đây nhận lấy đan dược. Khang Thiếu Nhạc lập tức đứng dậy theo sau. Thầm nghĩ lát nữa có nên hỏi xem Bách Hạnh Lâm có loại linh dược nào sinh kinh tục mạch hay không. Độ kiếp đã cận kề. Sát quỷ, phong ấn trong cánh tay mình nhu cầu cấp bách bước ra ngoài cơ thể. Bằng không đến lúc độ kiếp, mang theo dị vật, vẫn là sát quỷ, uy lực của ngũ dương thiên lôi chắc chắn tăng cường. Sau này, huyết sát quỷ ảnh thù là không thể tiếp tục tu luyện. Nhưng tu luyện huyết sát quỷ ảnh thù nhiều năm như vậy. Kinh mạch hai tay bị âm khí ăn mòn héo rút thối nát. Nếu không phải mình thường xuyên lấy đại lượng nguyên khí bản nguyên ôn dưỡng. Sợ là sớm đã thành đôi tay phế. Bách Hạnh Lâm này chủng loại đan dược phong phú. Đơn thuần đạo luyện đan quả thật đứng đầu đông nguyên giới. Nghĩ đến chắc hẳn có linh dược sinh kinh tục mạch. Bất quá không cần nghĩ cũng có thể biết. Giá đan dược nhất định sẽ không rẻ. Nhất giới tại hạ không dám cam đoan hoàn thành. Nhưng có thể đảm bảo chưa viết xong sách này. Sẽ không ra sách thứ hai. CV tơ. Ý con tác là T chỉ viết một chuyện. Nhưng T cũng cô biết chuyện có thái giám cô. TAC còn mạnh mồm cam đoan hoàn thành. Nhưng giờ tự biết tốc độ rùa bò này có khi đai cũng cô viết. Xong bằng.